Chương 134, Phong ấn. Giống chiến đấu kịch liệt như trước lại tiếp tục, tuy là yêu nguyệt vẫn luôn là chỗ đang bị động bị chèn ép trạng thái, chẳng qua cũng không có lại bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho công kích được, mà là rơi vào một loại trạng thái giằng co. Bởi vì trên chiến trường có liên tục không ngừng tiên huyết làm bổ sung, cho nên yêu nguyệt căn bản không cần lo lắng huyết chi lực lượng biết dùng xong, cho nên tối thiểu trên chiến trường huyết dịch hao hết trước khi, hắn chắc là sẽ không cảm giác được bất kỳ hề bại. Chẳng qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại không được, hắn cũng không phải là yêu nguyệt như vậy quái vật, thể lực và trả cờ dạ đều cũng có giới hạn, hơn nữa liên tục nhiều lần như vậy sử dụng phi lôi thần chi thuật, đối với mình thân thể phụ tải cũng là tương đối trầm trọng. Uy lực càng lớn nhẫn thuật cần muốn trả giá cao cũng lại càng lớn, đây là đồng giá trao đổi. Cho nên tiếp tục như vậy rằng con nữa có thể không làm được, yêu nguyệt có thể chịu đựng được, hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này nhân loại bình thường có thể nhịn không được, cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết. Dạ Xèn gẳng trực tiếp đem vật cầm trong tay phi tiêu vứt bỏ, cùng là trả cờ giả mãnh liệt hướng lấy trên lòng bàn tay ngưng tụ, theo xoay tròn mà không ngừng tăng lớn. Một cái bóng đá cao thấp một dạng năng lượng viên thuốc xuất hiện ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay. Nhiều năng lượng hơn, lớn hơn đầu, không không nói rõ cái này Dạ Xèn gẳng so với mới vừa cái kia muốn càng cường đại hơn. Hung hăng hướng về yêu nguyệt đập tới, đồng thời yêu nguyệt trong tay trạm thủ đại đao cũng là đặt ở phong đi tới đi ngăn cản, hai người đụng va vào nhau. Giang giác một tia vết dạn ở trên thân đao xuất hiện. Dạ Xèn gẳng cường đại lực đánh vào căn bản không phải trạm thủ đại đao có thể thừa nhận, trực tiếp theo lan tràn vết dạn đoa nở vỡ thành hai mảnh, sau đó Dạ Xèn gẳng lần thứ hai vô vào yêu nguyệt phong cửa. Ầm máu bắn tung tóe, lần này yêu nguyệt lại chưa kịp làm cho toàn thân tiến hành huyết biến hóa, thừa nhận cái này Dạ Xèn gẳng đại bộ phận công kích, trực tiếp dường như một vì sao rơi một dạng bay rớt ra ngoài. Đụng gậy cân nhắc cái cây. Sau đó trên mặt đất không ngừng trượt đi ra ngoài hơn 10m khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Phong nơi miệng một cái to lớn long động, bạch cốt âm u cùng bên trong khí quan đều lộ ra đến, thậm chí có thể chứng kiến viên kia cường tráng mạnh mẽ đang nhảy nhót trái tim. Trước nay chưa có trọng thương hoa lạp lạp máu tươi từ bốn phương tám hướng rất nhanh tụ đến, không ngừng bổ khuyết cái này yêu nguyệt phong cửa tiến hành chữa thương, chỉ bất quá ở trên vết thương còn thêm phong thuộc tính trả cờ dạ thật lâu không tiêu tan. Cho nên chữa trị đứng lên so với việc bình thời là dị thường. Thông thả. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cũng sẽ không lãng phí cơ hội này làm cho yêu nguyệt cái quái vật này lần thứ hai sống lại. Hắn lần này cần đem yêu nguyệt triệt để tiêu diệt. Không còn cách nào mượn hơi, trong lòng hắn cuối cùng một tia tiếc tài chi tâm cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nguyên bản ánh mặt trời khuôn mặt cũng là hàn lạnh xuống, từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra ba cây phi tiêu hướng về yêu nguyệt vọt tới. Phốc phốc phốc cũng không phải là chúng đích yêu nguyệt thân thể, mà là phân biệt lấy hình chữ phẩm rơi vào yêu nguyệt chung quanh thân thể, ở đó phi tiêu phía sau còn lại là cột một chuỗi khắc ở đặc thù trên tờ giấy chú ấn. Đây không phải là khởi bạo phù, mà là so với kia cao cấp hơn phong ấn tay trái khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa dựng thẳng ở trước người, vừa hướng lấy yêu nguyệt nơi đó đi tới, đồng thời trong miệng lạnh giọng quát lên. Vù vù ánh sáng màu tím phân biệt từ ba cây phi tiêu chung thả ra ngoài. Hình thành một hình tam giác màng ánh sáng đem yêu nguyệt bao trùm bao phủ ở tại dưới. Đây là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phong ấn thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử. Hoặc có lẽ là vị hôn thê ủ rù mạ kỳ cờ ti nạ, chính là qua chi quốc công chúa A, đồng thời cũng là ủ rù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Đương nhiên, một thân phận khác chính là cổ nổ hạ thôn thế hệ này kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ. Ủ rù mạ kỳ nhất tộc tương truyền chính là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Thân thể người chủ cường đại trả cờ dạ cùng với cùng tiểu cường không kém cạnh thể chất, dùng để làm vi thú lọ là ở là thích hợp chẳng qua. Từ đệ nhất hổ cả thứ nhì U Dù Mạ Kỳ Mi Tô cùng với hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mi Nạ Tổ Thê Tử U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ, đều là U Dù Mạ Kỳ nhất tộc phái đưa đến cổ nổ hạ thôn làm gì nụ gì kỳ tồn tại. Đồng thời cũng là vì tăng cường U Dù Mạ Kỳ nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn giữa tình cảm. Thậm chí ngay cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hộ ngạch tiêu chí trong vòng xoáy, chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc huy, đó có thể thấy được ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng cổ nổ hạ thôn giữa xác thực là có thêm không cạn quan hệ. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cường đại nhất, chính là độc bộ thiên hạ phong ấn thuật, trong đó cường đại thậm chí ngay cả vi thú cũng có thể tiến hành phong ấn, có thể nói là có 102 toàn bộ nhận giới. Đương nhiên, cũng chính bởi vì có người e ngại Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật, lại thập mấy năm trước Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc bao quát toàn bộ Qua Chi quốc đều bị hủy diệt. Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỷ nạ làm Qua Chi quốc công chúa a, tự nhiên cũng là vô cùng tinh thông Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật, làm như vậy Vũ Vũ Mạ Kỳ cỡ tỷ nạ chuẩn trợ phu, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là cùng cỡ tỷ nạ học tập không ít phong ấn thuật. Mà hắn mặc dù có thể nghiên cứu ra được thuộc về mình phi lôi thần chi thuật, trong đó cũng là mượn phong ấn thuật chi thức. Hắn đối với yêu nguyệt sử dụng cái này phong ấn chỉ là phong ấn thuật trung đơn giản nhất một loại, không có có cường đại gì hiệu quả, chỉ có một tác dụng, đó là có thể đem vật thể tiến hành cố định, cùng định thân thuật có chút cùng loại, chỉ bất quá càng cường đại hơn. Mà ở cái này phong ấn thuật phía dưới, yêu nguyệt huyết biến hóa thuật cũng thì không cách nào tiến hành sử dụng, bởi vì hắn cả người đều đã bị cố định. Nói cách khác, nếu như lúc này Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ cần một bả nho nhỏ phi tiêu đi trúng đích yêu nguyệt chí mạng chỗ yếu, như vậy không còn cách nào tiến hành huyết hóa, yêu nguyệt sẽ hướng người thường giống nhau, nên đón tử vong. Từ nhẫn cụ trong túi sách rút ra một thanh phổ thông phi tiêu, cứ như vậy hướng về yêu nguyệt đi tới. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hiện tại sẽ đem cái quái vật này hiểu rõ. Hắn cũng không muốn làm cho thiên tài như vậy hủy với trong tay chính mình, kia đối với toàn bộ nhận giới đều là một loại tổn thất khổng lồ cùng tiếc nuối. Chẳng qua nếu như lưu lại yêu nguyệt lời nói, Mộ Y Thu hôm nay chắc chắn hóa thành ngày khác mối hận, đến lúc đó gặp họa liền là cả Cổ Nổ Hạ thậm chí là Hỏa Chi Quốc. Mà, càng là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ viện không muốn thấy. Quốc gia cùng cá nhân trong lúc đó, tự nhiên là quốc gia làm trọng. Cho nên Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không chút do dự tuyển trạch giết chết cái này còn chưa chân chính lớn lên thiên tài. An tâm mà chết đi, nếu như ngươi muốn hận lời nói, vậy hận ta Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ một người, ta sẽ thừa nhận ngươi tất cả oán hận cùng tội nghiệt.